xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 536, bị phế linh căn nữ tu. 32, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát phượng phi linh cùng lãnh dạ lăng vội vàng đuổi tới cái kia có kim sắc thuyền qua bờ sông, nhìn xem vòng xoáy còn không có biến mất, không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống. Nàng đời trước nghe nói qua lạc trần là ở nơi này được cơ duyên, cái kia đáng giận phượng hoàng cũng là ở đây khế ước. Còn cụ thể tình huống, nàng không hiểu rõ. Nhưng kim sắc thuyền qua còn không có biến mất có phải là đại biểu cho bên trong đồ vật khả năng vẫn còn ở đó. Cũng là chạy tới cần một chút thời gian, nàng phía trước kém chút đem nơi này lọt mất muốn sớm nhớ tới, nàng ngay từ đầu liền sẽ ở chỗ này chờ. Theo đi vào, Phượng Phi Linh sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đó có thể thấy được nơi này đã có người đến. Qua, lãnh dạ lăng là không nghĩ tới, nơi này thật là có bí cảnh. Hắn đối Phượng Phi Linh càng ngày càng không hiểu, nàng giống như biết rất nhiều, nhưng mỗi một lần tựa hồ cũng có người đoạt tiên cơ. Lãnh dạ lăng ngược lại là không có hoài nghi cái gì, chỉ cảm thấy Phượng Phi Linh vận khí không thế nào tốt. Phượng Phi Linh hay là tìm được Phượng Hoàng ổ tâm lý nhịn không được vui mừng, nàng cảm giác được nơi này còn có nồng đậm Phượng Hoàng khí tức. Vội vàng phá vỡ trận pháp, cái kia trong ổ xác thực có một đầu. Phượng Hoàng, đặc biệt nhỏ, nhan sắc còn là màu trắng. Phượng Phi Linh nhướng mày, này làm sao nhìn giống một đầu bồ câu. Nhưng trên thân xác thực có rất nồng nặc Phượng Hoàng khí tức. Nàng tiến lên một tay lấy bồ câu chộp trong tay, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh quang, đời trước liền là cái này đáng ghét xúc sinh. Để nàng mất hết mặt mũi, liền tại nàng muốn khế ước bồ câu thời điểm, đột nhiên phát hiện đây chính là một đầu phổ thông bồ câu. Đáng ghét, Phượng Phi Linh nhịn không được đem bồ câu hung hăng hướng một bên ngã, như thế nào là một đầu bồ câu. Bồ câu dọa đến vội vàng bay nhảy bay đi, chờ Phượng Phi Linh kịp phản ứng, đã sớm không biết bay đến đi đâu. Đến tột cùng là ai đoạt trước còn thả một đầu bồ câu ở bên trong. Phượng Phi Linh là hận vô cùng vượt lên trước người, lại tới một chuyến vô ích. Hiện tại nàng cho rằng, nhất định là lão thiên tại nhằm vào nàng, bằng không thì vì cái gì một năm qua này, nàng làm cái gì liền thất bại cái gì, tất cả hết thảy đều không thuận lợi, luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có một đôi tay đang quấy rối. Nàng đã đợi không kịp nếu như không đem những thiên tài kia cơ. Duyên toàn bộ cướp đi tâm lý liền không cam lòng. Lần này cũng không biết là những người khác đoạt tiên cơ còn là lạc trần bản thân đã tới qua nơi này. Còn cái kia con chim bồ câu bất kể là ai đặt ở chỗ đó làm người buồn nôn, mục đích khẳng định đều là vì mê hoặc về sau người. Linh Nhi tất nhiên nơi này đã bị người chiếm, chúng ta đi nơi khác đi. Phượng Phi Linh nhớ tới lãnh dạ lăng còn tại bên người, sắc mặt hòa hoãn chút, không biết là ai, đến nhanh như vậy. Dạ lăng đại ca ta còn được đến không ít tin tức, chúng ta đi khác địa phương đi. Phượng Phi Linh đã không thế nào bình tĩnh, nàng sẽ không cho phép những cái kia đắc tội qua nàng các thiên tài trưởng thành. Dù sao lãnh dạ lăng cũng là một cái ma đầu, thực lực cũng không tệ lắm, không dùng thì phí, kế tiếp là nên lãnh dạ lăng phát huy tác dụng thời điểm. Nàng hiểu, rất rõ lãnh dạ lăng tính tình, là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhận định người, bất kể như thế nào hắn xem ra đều là 10 phần thuận mắt. Nếu có người khi dễ nàng, lãnh dạ lăng tuyệt đối sẽ liều lĩnh hậu quả giết chết đối phương. Nguyên bản nàng còn muốn chậm rãi mưu đồ, hiện tại xem ra là không được. Đúng, dạ lăng đại ca, sư phụ ta đột nhiên hỏi bạch trưởng lão, hắn tựa hồ thật lâu đều không có tại môn phái, không biết ngươi biết bạch trưởng lão tin tức sao? Nhưng thật ra là nàng muốn biết Bạch Vô Thanh tin tức, nàng cũng là đột nhiên nhớ tới Bạch Vô Thanh một người như vậy, đối Bạch Vô Thanh nàng cũng là hận vô cùng. Nhưng bây giờ nàng còn không thể trêu vào Bạch Vô Thanh, đợi nàng trưởng thành đến mức nhất định, sẽ đem nàng đã từng tiếp nhận, hồi báo cho hắn, nàng sẽ để cho Bạch Vô Thanh đau đến. Không muốn sống, không biết, lãnh dạ lăng vội ý thức nói láo. Muốn để người biết Bạch Vô Thanh tại Ma Tông còn đến mức nào, quan trọng hơn là, hắn không muốn Phượng Phi Linh đối Bạch Vô Thanh quá chú ý cách chương.